Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Bốn nữ nhân một sân khấu. Một, nàng nói nàng phải rời khỏi. Cho nên sẽ không thật sự liền ly khai đi. Đi làm nhiệm vụ, Phong Lạc Viêm lập tức đem nhân cấp ôm đến trên giường đi. Sau đó cùng bản thân hệ thống thuận gió trao đổi. Phòng nội, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào yên tĩnh, Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn biết hiện thực thế giới cùng vị diện thế giới là tồn tại thời gian kém. Thời gian tốc độ chảy là sẽ có chênh lệch, tỉ như nói nàng phía trước ở vị diện, cổ đại quá cái cả đời, cũng chính là vài thập niên, hiện thực vị diện mới 2-3 giờ sau, kia hiện tại, nàng không hiểu ở say rượu sau này vị diện này, kết quả là thế nào đâu. Cứ nhiên một tháng đều nhanh đến, còn không thấy được Phong Lạc Viêm bóng dáng. À, là đừng tới sao, Mộ Ngôn Ngôn cả người táo bạo khí cũng sắp phun ra đến đây, nương nương. Hôm nay Mai Phi nương nương thỉnh chúng tần phi nhóm cùng đi ngự hoa viên thưởng hoa đào. Thời gian nhanh đến, ngài xem tưởng mặc cái dạng gì quần áo đâu. Nha hoàn tôn kính thanh tú thanh âm truyền đến, Mộ Ngôn Ngôn phiền chán thật sự. Dùng này ngây người gần một tháng lão lấy cớ, khoát tay, không có đi hay không? Người đã nói ta phong hàn còn chưa có hảo, sợ truyền nhiễm cấp đại gia, cho nên ta không đi. Mộ Ngôn Ngôn lần này truyền đến vị diện thế giới là một cái cổ đại thế giới. Cùng loại cho hiện thực vị diện trong lịch sử tống hướng. Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đúng là hậu cung phi tử tranh thủ tình cảm làm sự tình hào thời cơ. Cố tình không khéo, nàng lần này khổ chủ chính là hậu phi chi nhất, Ngôn phi, đồn đãi thảo luận Ngôn phi, Mai phi, Minh phi, Hạ phi là hậu cung bốn kỳ nữ tử, người người đều là người mang tuyệt kỹ, gia thế hiển hách, tài năng bị hoàng thượng tuyển nhập hậu cung, ba nữ nhân một sân khấu, mười mấy người phụ nhân, tóm lại Ngôn phi cũng không giống tưởng tượng như vậy trải qua hạnh phúc. Tứ phi chung. Hoàng thượng tối không sủng hạnh là nàng, mấy năm qua không có con nối dòng cũng là nàng, quyền thế dần dần bị thua, nàng trở thành cung đấu bên trong người thất bại bị biếm lãnh cung. Lại cùng đương triều hoa hoa công tử Tần Giản Vương yêu đương vụng trộm. Cuối cùng hai người đều bị xử tử, này, tuyệt đối không thể nói là tốt kết cục, cho nên, Mộ Ngôn Ngôn qua tới nơi này, vì sửa chữa này Ngôn phi vận mệnh. Làm cho nàng có thể chiếm lấy hoàng đế sủng ái, đem sở hữu ân sủng đều lấy tới tay, cuối cùng, còn có thể đem sở hữu khi dễ của nàng mọi người áp ở lòng bàn chân hạ. Cả đời quá hảo, đây là một cái vì tình cái gì đều không cần nữ tử chuyển biến vì lãnh huyết nữ tử quá trình. Mộ Ngôn Ngôn xuyên qua khi đến, đúng là một lần bị gian nhân làm hại, rớt xuống thủy tỉnh lại sau, nói là bị gian nhân làm hại. Trên thực tế truyền ra đi lại thành Ngôn phi bởi vì không chiếm được hoàng thượng sủng ái. Cho nên nhảy cầu đến khiến cho hoàng thượng coi trọng, thậm chí đến xem nàng, quỷ biết từ nơi nào truyền đến khó như vậy nghe lời nói. Nhưng là mạc danh kỳ diệu, hoàng thượng cũng sẽ tin, vì thế vốn nói đến xem Ngôn phi hắn rút lui có trật tự liên cấp đi trở về. Sớm đã xuyên qua đến đây Mộ Ngôn Ngôn cầu hòa không được. Ước gì trốn ở trong cung mặt không ra tiếp khách cái gì. Nàng hiện tại chỉ muốn biết Phong Lạc Viêm kết quả khi nào thì có thể đi lại. Chiếu đạo lý mà nói, Phong Lạc Viêm xuyên qua đến hẳn là hoàng thượng vị trí. Chỉ có như vậy mới thích hợp phát triển kịch tình đi. Mà lúc này đi, Phong Lạc Viêm không đợi đến. Còn có này cái gì Mai Phi muốn mời nàng đi thưởng hoa đào. Một đám nữ nhân tranh kỳ khoe sắc, cả người son phấn khí. Này hoa đào có cái dám đẹp mắt, Mộ Ngôn Ngôn tất nhiên là tưởng tùy ý làm quyết định này. Mà trên thực tế, của nàng trung tâm nha hoàn, Dị Yên lại nhìn nàng một cái. Cả gan nói chuyện, không được đâu, nương nương, ngày gần nhất đã thôi điệu rất nhiều. Lần này cần là lại không đi lời nói. Nói không chừng, hết chương.